Chương 3: Tương ưng niệm xứ. Phẩm: Ambapali. Ambapali, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại rừng Ambapali. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Có con đường độc nhất này, này các tỷ kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham ưu ở đời, trú. Quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm trú. Quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác trú. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham ưu ở đời. Có con đường độc nhất này, này các tỷ kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ u, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Con đường ấy tức là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn nói. Chánh niệm. Một thời Thế Tôn ở Vasali tại rừng Ambapali. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo cần phải trú chánh niệm, tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham ưu ở đời, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo chánh niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo tỉnh giác? Ở đây, này các tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn tới, khi nhìn lui đều tỉnh giác. Khi co cánh tay, duỗi cánh tay đều tỉnh giác. Khi đắp y tăng già lê, khi mang y bát đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nếm đều tỉnh giác. Khi đi tiểu tiện, đại tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo tỉnh giác. Này các tỷ kheo hãy chánh niệm tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Tỷ kheo. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và như vậy, có thể có những người nghi ngờ pháp ấy và họ thẩm tra con. Sau khi con nói pháp cho họ, họ nghĩ rằng đi theo con sẽ có lợi ích cho họ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Thiện thể hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Chắc chắn con có thể hiểu lời Thế Tôn thuyết. Chắc chắn con có thể trở thành người thừa tự lời Thế Tôn dạy. Vậy này tỷ kheo, ông phải gột sạch hai pháp cơ bản về các thiện pháp. Và thế nào là hai pháp cơ bản về các thiện pháp? Chính là giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Này tỷ kheo, khi nào ông được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực? Này tỷ kheo, ông hãy y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ theo ba cách. Thế nào là bốn? Ở đây, này tỷ kheo,

ly hệ phược đối với thân. Các vị ấy trú quán thọ trên các thọ, các vị ấy trú quán tâm trên tâm, các vị ấy trú quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm tỉnh giác chuyên chú với tâm thanh tịnh định tĩnh, nhất tâm ly hệ phược đối với các pháp. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào mới tu xuất gia chẳng bao lâu, mới đến trong pháp luật này, những vị ấy, này các tỷ kheo, cần phải được khích lệ, cần phải được hướng dẫn, cần phải được an trú tu tập bốn niệm xứ này. Một, đóng thiện. Tại Savatthi, ở đấy Thế Tôn nói như sau: đóng bất thiện, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là năm thiện cái, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đóng bất thiện này, này các tỷ kheo, tức là năm thiện cái. Thế nào là năm? Dục tham thiện cái, sân thiện cái, hôn trầm thủy miên thiện cái, trạo hối thiện cái, nghi hoặc thiện cái. Đóng bất thiện này, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là năm thiện cái, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đóng bất thiện này, này các tỷ kheo, tức là năm thiện cái. Đóng thiện, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đóng thiện này, này các tỷ kheo, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đóng thiện này, này các tỷ kheo, nếu có ai nói là bốn niệm xứ, người ấy nói một cách chân chánh. Toàn bộ đóng thiện này, này các tỷ kheo, tức là bốn niệm xứ. Con chim ưng. Thuở xưa, này các tỷ kheo, một con chim ưng cái thình lình dồ xuống và chụp lấy một con chim cút. Rồi này các tỷ kheo, con chim cút bị con chim ưng cái bắt, than khóc như sau: như thế này thật bất hạnh cho tôi, thật thiếu công đức cho tôi, vì rằng tôi đã đi không phải chỗ hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người khác. Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thể hơn tôi, nếu phải đánh nhau. Này chim cút, thế nào là chỗ hành xứ của ngươi? Thế nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi? Làm giặc đất được lưỡi cày xới lên. Rồi này các tỷ kheo, con chim ưng cái không có siết mạnh sức mạnh của mình, không có bóp chặt sức mạnh của mình, thả con chim cút rồi nói: hãy đi, này chim cút, sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ không thả cho ngươi. Rồi này các tỷ kheo, con chim cút đi đến giạt đất được lưỡi cày xới lên, leo lên một hòn đất lớn, đứng trên ấy và nói với con chim ưng: này, hãy đến ta, chim ưng. Này, hãy đến ta, chim ưng. Rồi này các tỷ kheo, con chim ưng cái siết mạnh sức mạnh của mình, bóp chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh thình lình vô lấy con chim cút. Này các tỷ kheo, khi con chim cút biết được con chim ưng này đâm vô mạnh xuống ta, liền đắp sau hòn đất ấy. Này các tỷ kheo, ở đây con chim ưng bị bể ngực. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác, do đó, này các tỷ kheo, chớ có đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, đi đến cảnh giới của người khác, thời ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Này các tỷ kheo, chỗ nào không phải hành xứ của tỷ kheo, chỗ nào là cảnh giới của người khác, chính là năm dục công đức. Thế nào là năm? Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Có các tiếng do tai nhận thức, có các hương do mũi nhận thức, có các vị do lưỡi nhận thức, có các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây là chỗ không phải hành xứ của tỷ kheo, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến cảnh giới của cha mẹ mình. Thời ác ma không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Và này các tỷ kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của tỷ kheo, chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ? Chính là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Con dượng. Này các tỷ kheo, tại núi Chúa Tuyết Sơn có khoảnh đất gồ ghề không thăng bằng, chỗ ấy không có các loài dượng, loài người qua lại. Này các tỷ kheo, tại núi Chúa Tuyết Sơn có những khoảng đất gồ ghề không bằng phẳng, chỗ ấy chỉ có loài dượng qua lại, không có loài người. Tại núi Chúa Tuyết Sơn có những khoảnh đất bằng phẳng khả ái, tại chỗ ấy có các loài dượng và loài người qua lại. Tại đấy, này các tỷ kheo, những người thợ săn đặt các bẫy nhựa trên những con đường có dượng qua lại để bắt các con dượng. Ở đây, này các tỷ kheo, những con dượng nào tánh không ngu si, không tham ăn, thấy bẫy nhựa ấy liền tránh xa. Còn con dượng nào ngu si, tham ăn, thấy bẫy nhựa ấy, thò tay nắm lấy và bị dính vào đấy. Ta sẽ gỡ bàn tay ra, nó thò bàn tay thứ hai nắm lấy và bị dính ở đấy. Ta sẽ gỡ hai tay ra, nó giơ chân nắm lấy và bị dính ở đấy. Ta sẽ gỡ hai bàn tay và bàn chân ra, nó giơ bàn chân thứ hai nắm lấy và bị dính ở đấy. Ta sẽ gỡ cả hai bàn tay và hai chân, nó dùng miệng ngậm lấy và bị mắc dính ở đấy. Như vậy, này các tỷ kheo, con dượng bị bắt năm chỗ, liền trên la nằm xuống, rơi vào bất hạnh, rơi vào khổ não, bị người thợ săn muốn làm gì thì làm. Này các tỷ kheo, người thợ săn đâm chết nó, nướng nó trên đống than củi và ra đi theo sở thích của mình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, là người đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của người khác, ác ma nắm được cơ hội, ác ma nắm được đối tượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là không phải chỗ hành xứ của tỷ kheo? Chỗ cảnh giới của người khác, tức là năm dục công đức. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây không phải là chỗ hành xứ của tỷ kheo, là chỗ cảnh giới của người khác. Này các tỷ kheo, hãy đi đến chỗ hành xứ của mình, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Này các tỷ kheo, đi đến chỗ hành xứ của mình, đến chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Ác ma không nắm được cơ hội, ác ma không nắm được đối tượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành xứ của tỷ kheo? Là cảnh giới của cha mẹ mình, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, diệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp hụt tham mưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là chỗ hành xứ của tỷ kheo, chỗ cảnh giới của cha mẹ mình. Người đầu bếp. Ví như, này các tỷ kheo, một người đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo, được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho vua hay cho các đại thần của vua, như súp chua, đắng, cay, ngọt, chất kiềm, không phải chất kiềm, chất mặn, không phải chất mặn. Này các tỷ kheo, người đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ của mình. Hôm nay, chủ ta thích món súp này, hay món súp này chủ ta lấy ăn, hay món súp này chủ ta dùng nhiều, hay chủ ta tán thán món súp này, hôm nay chủ ta thích món súp chua này, hay món súp chua này chủ ta lấy ăn, hay món súp chua này chủ ta dùng nhiều, hay chủ ta tán thán súp chua này, hôm nay chủ ta thích món súp đắng này, hay hôm nay chủ ta thích món súp cay này, hay hôm nay chủ ta thích món súp ngọt này, hay hôm nay chủ ta thích món súp không phải chất kiềm này, hay hôm nay chủ ta thích món súp không phải chất mặn này, hay món súp không phải mặn này chủ ta lấy ăn, hay món súp không phải mặn này chủ ta dùng nhiều, hay chủ ta tán thán món súp không phải mặn này. Và này các tỷ kheo, người đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không nhận được đồ mặc, không nhận được lương bổng, không nhận được tiền thưởng. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, kẻ đầu bếp ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ của mình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo, trú quán thân trên thân, diệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp hụt tham mưu ở đời. Dầu vị ấy trú quán thân trên thân, nhưng tâm không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận, vị ấy không học được tướng ấy. Dầu vị ấy trú quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, vị ấy trú quán pháp trên các pháp, diệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp hụt tham mưu ở đời. Dầu vị ấy trú quán pháp trên các pháp, nhưng tâm không định tĩnh, các phiền não không được đoạn tận, vị ấy không học được tướng ấy. Này các tỷ kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không được lạc trú ngay trong hiện tại, không được tỉnh giác. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo ngu si, không thông minh, không khéo léo ấy, không học được tướng tâm của mình. Ví như, này các tỷ kheo, có người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo, được giao lo liệu các thứ súp sai khác cho các vua hay cho các đại thần của vua, như súp chua, đắng, cay, ngọt, chất kiềm, không phải chất kiềm, chất mặn hay không phải chất mặn. Này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ mình. Hôm nay chủ ta thích món súp này, hay món súp này chủ ta lấy ăn, hay món súp này chủ ta dùng nhiều, hay món súp này chủ ta tán thán, hay hôm nay chủ ta thích món súp chua này, hay súp chua này chủ ta lấy ăn, hay món súp chua này chủ ta dùng nhiều, hay món súp chua này chủ ta tán thán, hôm nay chủ ta thích món súp đắng này, hôm nay chủ ta thích món súp cay này, hôm nay chủ ta thích món súp ngọt này, hôm nay chủ ta thích món súp vị kiềm này, hôm nay chủ ta thích món súp không vị kiềm này, hôm nay chủ ta thích món súp vị mặn này, hôm nay chủ ta thích món súp không mặn này, hay món súp không mặn này chủ ta lấy ăn, hay món súp không mặn này chủ ta dùng nhiều, hay món súp không mặn này chủ ta tán thán. Này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, nhận được đồ mặc, nhận được lương bổng, nhận được tiền thưởng. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, người đầu bếp có trí, thông minh, khéo léo ấy, nắm được sở thích về việc ăn uống của người chủ của mình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo có trí thông minh, khéo léo, trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do vị ấy trú quán thân trên thân, tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được tướng ấy. Vị ấy trú quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham mưu ở đời. Do vị ấy trú quán pháp trên các pháp, tâm được định tĩnh, các phiền não được đoạn tận, vị ấy học được tướng ấy. Này các tỷ kheo có trí thông minh, khéo léo ấy, ngay trong hiện tại chứng được lạc trú, chứng được chánh niệm tỉnh giác. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo có trí thông minh, khéo léo ấy, học được tướng tâm của mình. Bệnh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại làng Beluva. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: hãy đến, này các tỷ kheo, hãy an cư vào mùa mưa xung quanh Vesali. Chỗ nào có bạn bè, có người quen biết, có người thân thiết, ở đây ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Beluva này. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn: an cư mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè, có người quen biết, có người thân thiết. Còn Thế Tôn thời an cư mùa mưa tại làng Beluva. Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn. Ở đây Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn. Thế rồi Thế Tôn suy nghĩ, thật không tương xứng đối với ta. Nếu ta không báo trước các vị ủng hộ ta và không từ giả chúng tỷ kheo mà nhập niết bàn, vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục trong bệnh này, lưu giữ mạng hành và sống. Rồi Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục trong bệnh ấy, lưu giữ mạng hành và sống. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh. Thoát khỏi cơn bệnh không bao lâu, Ngài đi ra khỏi nhà bệnh, ngồi trên chỗ đã đoạn sẵn, trong bóng im, sau lưng ngôi nhà. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng. Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, chúng tỷ kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi ta? Này Ananda, ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ làm vị đạo sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng ta sẽ làm vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta? Thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không có nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta? Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, bậc trưởng thượng, bậc trưởng lão đã đạt đến đoạn cuối của đời, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thừng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thừng chằng chịt. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, cho nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, cho nương tựa một gì khác. Và này Ananda, thế nào là tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác? Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, ở đây tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này Ananda, như vậy là tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi, trú xứ tỷ kheo ni tại Savatthi. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến một trú xứ của tỷ kheo ni. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi một số đông tỷ kheo ni đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ni ấy thưa với tôn giả Ananda: ở đây, bạch thượng tọa Ananda, một số đông tỷ kheo sống khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Như vậy là phải. Này các đại tỷ, như vậy là phải. Này các đại tỷ, này các đại tỷ, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trong bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Rồi tôn giả Ananda với bài pháp thoại, sau khi tuyên thuyết cho các tỷ kheo ni ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Ananda sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến một trú xứ của tỷ kheo ni. Sau khi đến, con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi bạch Thế Tôn, một số đông tỷ kheo ni đi đến con. Sau khi đến, đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ni ấy thưa với con: ở đây, bạch thượng tọa Ananda, một số đông tỷ kheo ni sống khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các tỷ kheo ni ấy: như vậy là phải. Này các đại tỷ, như vậy là phải. Này các đại tỷ, này các đại tỷ, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trong bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Như vậy là phải. Này Ananda, như vậy là phải. Này Ananda, này Ananda, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào sống với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thắng. Thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vị ấy trú quán thân trên thân, hoặc thân sở duyên khởi lên, hoặc thân diệt não, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán hướng ngoại. Do vậy, này Ananda, tỷ kheo cần phải hướng tâm đến một tướng tịnh tính. Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tính, hân hoan, thắng hỷ, sanh. Người có tâm hân hoan, hỷ sanh. Người có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có tâm khinh an, lạc thọ sanh. Người có tâm lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị ấy tư sát như sau: mục đích mà ta hướng tâm đến, mục đích ấy đã đạt được, nay ta rút lui khỏi đối tượng tịnh tính. Vị ấy rút lui, không tầm, không tứ. Vị ấy rõ biết, không tầm, không tứ, nội tâm chánh niệm, ta được an lạc. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ, sống quán tâm trên tâm. Vị ấy sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp buộc tham mưu ở đời. Vị ấy trú quán pháp trên các pháp, hoặc thân sở duyên khởi lên, hoặc thân diệt não, hoặc tâm thụ động, hoặc tâm phân tán hướng ngoại. Do vậy, này Ananda, tỷ kheo cần phải hướng tâm đến một tướng tịnh tính. Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tính, hân hoan sanh. Người có hân hoan, hỷ sanh. Người có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có thân khinh an, lạc thọ sanh. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị ấy tư sát như sau: mục đích mà ta hướng tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút lui khỏi đối tượng tướng tịnh tính. Vị ấy rút lui, không tầm, không tứ. Vị ấy rõ biết, không tầm, không tứ, nội tâm chánh niệm, ta được an lạc. Như vậy, này Ananda, là sự tu tập về hướng tâm. Và này Ananda, thế nào là sự tu tập không có hướng tâm? Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại, rõ biết tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước hay cái gì ở sau, nhưng được giải thoát, không có hướng tâm. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại rõ biết tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước hay cái gì ở sau, nhưng được giải thoát, không có hướng tâm. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại rõ biết tâm ta không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Này Ananda, tỷ kheo tâm không hướng ngoại. Rồi vị ấy rõ biết ta trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc. Như vậy, này Ananda, là tu tập không có hướng tâm. Như vậy, này Ananda, ta thuyết tu tập có hướng tâm, ta thuyết tu tập không có hướng tâm. Những gì, này Ananda, một bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với các đệ tử, vì lòng từ mẫn khởi lên, những việc ấy ta đã làm cho các ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những nhà trống, hãy tu thiền. Này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau, đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.